Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 3. Hồi thứ 7, Bách Biến Quỷ Trào. Bạch Y thiếu nữ không đợi Ngô Minh hỏi mà tự nhiên xưng họ báo danh, khiến chàng vô cùng ngạc nhiên, nghĩ thầm: ta đã biết tên họ của nàng thì dù sao cũng phải xưng danh để đáp lại. Hiện giờ thân thế của mình đã rõ ràng rồi, tuy có họ không tên nhưng lấy chữ Minh mà sư phụ của ta đã đặt cho, kể cũng là một cái hay, để ta luôn luôn nhớ đến công ơn của người. Quyết định như vậy, chàng lạnh nhạt nói: tôi tên là Tư Mã Minh. Tư Mã Minh? Không sai. Đinh Văn cao mày hỏi: Từ thiếu hiệp, thiếu hiệp nhất định phải quật mồ của Trường Hận thư sinh lên sao? Vẻ mặt cương quyết, Tư Mã Minh đáp: đúng vậy, tôi phải quật mồ người ấy. Đinh Văn hơi cao giọng nói: Trường Hận thư sinh đồ xương, cả đời hành hiệp giang hồ, thật là một người nghĩa khí đáng trọng. Thiếu hiệp có thâm cừu đại hận gì với ông ta mà lại làm việc bất nhẫn như vậy? Tư Mã Minh lạnh nhạt nói: điều ấy Đinh cô nương khỏi cần phải hỏi đến làm gì. Nhưng tôi lại thấy cần phải biết điều đó, thiếu hiệp nghĩ sao? Thấy Đinh Văn cứ một hai đòi biết đến công việc của mình, Tư Mã Minh không khỏi bực mình, chàng sáng giọng hỏi: Đinh cô nương vì sao cứ hỏi mãi điều ấy? Việc làm của tôi có quan hệ gì đến cô nương mà cô nương bận tâm đến như vậy? Khẽ cười nhạt, Đinh Văn nghiêm mặt hỏi: sở dĩ tôi quan tâm đến việc này là vì Trường Hận thư sinh có liên hệ với bổn nhân sư môn. Tư Mã Minh ngạc nhiên lẫn lo sợ hỏi: liên hệ như thế nào? Đinh Văn lờ lững đáp theo câu của Tư Mã Minh lúc nãy: điều ấy Tư thiếu hiệp khỏi cần phải hỏi đến làm gì. Tư Mã Minh lạnh giọng nói: tôi nhất định phải thực hiện được ý định của tôi. Nét mặt Đinh Văn trầm lại, nàng cao giọng: Tư Mã Minh, người chết có tội gì mà phải bị người hủy mồ lật thế? Trừ phi... Nàng chưa nói dứt câu, Tư Mã Minh đã hỏi giật: cô nương nói sao? Trừ phi tôi không đủ sức ngăn chặn người, nếu không người chẳng thể làm gì được đâu. Ý của cô nương là muốn đánh nhau một trận với tôi để so tài thắng thua có phải không? Không chừng sẽ phải như vậy, vì tùy còn nơi người có chịu nghe theo lời của tôi mà bỏ ý định ngông cuồng đó hay không. Trong lòng Tư Mã Minh lúc này đang tính toán cân nhắc giữa hai mệnh lệnh, một của người đã chết và kẻ còn sống. Sư phụ chàng bảo phải quật một Trường Hận thư sinh lên để xem cái chết của hắn thực hư như thế nào. Trái lại, Đinh Văn lại không cho chàng hủy mộ vì người chết dưới đáy mộ có quan hệ với tiên nương tóc trắng, một cao thủ có một công lực xuất thần mà chàng đã từng mục kích. Sau một hồi suy nghĩ, Tư Mã Minh quyết định chàng phải lấy sư mệnh làm trọng, thà chịu có lỗi với tiên nương tóc trắng chứ không thể để xảy một kẻ thù nào của sư môn cả. Nghĩ như vậy, chàng chẳng nói chẳng rằng, Tư Mã Minh vận công lực vào song trường đánh mạnh ra nhanh như chớp giật. Một luồng khí lực có thể đánh tan nát đá, vết cạn nước sông cuốn tới nấm mộ của Trường Hận thư sinh. Dừng tay lại! Cùng với tiếng thét lanh lảnh đó, Đinh Văn vụt đưa song trường đánh ngang ra một luồng kình lực. Vừa thoát khỏi lòng trường, luồng kình lực đó đã vang lên những tiếng ì ầm như sấm động, xông thẳng vào trường đạo của Tư Mã Minh gần đánh trúng nấm mộ. Một tiếng ầm vang lên, tựa như đá rơi núi sập, trường lực của đôi bên va vào nhau, làm hai người phải lùi lại một bước, lòng thầm phục công lực hùng hậu của đối phương. Tư Mã Minh lạnh lùng hừ một tiếng rồi quắc mắt hỏi: cô nương nhất định ngăn cản hành động của tôi có phải không? Đinh Văn đáp gọn: điều này tôi đã nói từ nãy rồi. Nếu vậy thì cô nương chớ trách xuất thủ vô tình. Cùng với câu nói, gương mặt anh tuấn của Tư Mã Minh phủ đầy một làn tử khí lạnh lẽo, khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình rờn óc. Thấy thái độ quyết liệt của chàng, Đinh Văn buồn lòng không ít, tim nàng như thắt lại. Nàng cố tránh không muốn đánh một trận sống chết với Tư Mã Minh, nhưng nàng lại cũng không muốn để cho chàng quật mồ bới xác Trường Hận thư sinh. Nhưng trước thái độ cứng rắn không chịu lùi bước của Tư Mã Minh, Đinh Văn, môn nhân của tiên nương tóc trắng, hơn nữa công lực của nàng đã khiến cho các cao thủ võ lâm kính nể, thì lẽ đâu là nhượng bộ trước chàng thiếu niên này sao? Tự ái dâng ngập lòng, Đinh Văn bước tới hai bước nói: người cứ việc ra tay thử xem. Tư Mã Minh đã tức giận nên chẳng do dự gì cả, lạnh lùng thét: hãy tiếp trường này. Tiếng thét chưa dứt, Tư Mã Minh đã liên tiếp phóng ra ba trường, khí thế hùng mạnh tuyệt luân. Đinh Văn nhảy qua một bên, tránh cả ba thế trường ác liệt của Tư Mã Minh, rồi lập tức huy động song trường đánh tới tấp vào đối phương. Trường lực của hai người phát ra đều hùng mạnh nên chẳng ai dám liều mạng đỡ trường của ai, chỉ vận dụng tài lanh lẹ để tránh né, rồi trả lại những chiêu thế khiếp thần kinh quỷ. Một người là truyền nhân của Nam Tà, một kẻ là môn hạ của tiên nương tóc trắng, công lực đã đến độ siêu quần bạt chúng. Mỗi lần ra tay đều dùng những chiêu thế kinh người lạnh gáy, bên tám lạng, bên nửa cân, công lực tương đương, tài nghệ xuất sắc, tạo nên một trận đấu hiếm thấy trong giang hồ. Xung quanh hai người cát bụi bay tứ tung, trong vòng 5 trượng cây cối gãy đổ tơi bời, cành lá bay tán loạn trên cao bằng 7-8 trượng. Trong chốc lát, đôi bên đã đấu với nhau gần 50 chiêu rồi mà vẫn chưa phân thắng bại. Bỗng Đinh Văn thét lớn một tiếng, thay đổi lối đánh, liên tiếp phóng ra 5 chiêu tuyệt kỹ. Bóng trường của nàng như núi bao phủ cả một vùng, dường như có hàng mấy chục trường đánh ra cùng một lúc, ập vào Tư Mã Minh. Tư Mã Minh chẳng dám sống sáo như trước nữa, vội lưu tâm phòng thủ. Đang hồi quyết liệt đó, Đinh Văn đột nhiên nhảy lùi ra tầm 8 thước. Tư Mã Minh chưa kịp hiểu điều gì, đang sững sờ nhìn đối phương. Trong khoảng thời gian một chớp mắt đó, Đinh Văn lại lướt mình tới như sao xẹt. Năm ngón tay phải búng ra 5 luồng chỉ phong, xe gió rít lên những âm sắc bén tựa hồ muốn chọc thủng vành tai. Đồng thời trường trái của nàng cũng đánh chéo ra mạnh như vũ bão. Thế đánh này kỳ bí vô cùng. Nhìn vào thì thấy các động tác như chậm chạp lắm, nhưng khi thoát ra ngoài lại nhanh chóng và biến hóa phi thường. Tư Mã Minh giật mình kinh hãi trước thế công kinh hiểm của đối phương, liền lách mình nhường cho 5 luồng chỉ phong xẹt qua bên hông. Hữu trường phóng ra rước lấy tà trường của Đinh Văn đánh tới. Chàng đã ứng biến rất lanh lẹ và đúng lúc. Ngờ đâu ở giây phút hai luồng trường lực sắp chạm nhau đó, tuy Đinh Văn không thể biến thức được nữa, nhưng thật ngoài sức tưởng tượng của người ta, nàng quay tà trường một vòng, đạo lực từ lòng trường cuồn cuộn tuôn ra từng vòng nối tiếp nhau ép tới. Bùng! Hai luồng trường chạm nhau, vang lên một tiếng nhất trời long đất lở. Tiếp theo đó lại có một tiếng hự khô khan. Tư Mã Minh đã bật lùi ra sau 3 bước, hai dòng máu rịn ra khóe miệng, nơi ngực tức gian như vừa bị một tảng đá vã mạnh vào. Cùng một lúc chàng bị bật lùi, một luồng tiềm lực từ trên mình chàng dội ngược trở lại, như hồi lực của một khối cao su khi bị ép mạnh, làm thân hình của Đinh Văn lắc lư mấy cái rồi mới đứng vững được. Thấy Tư Mã Minh đưa tay chùi dòng máu rịn bên khóe miệng, Đinh Văn dịu giọng nói: "Tư thiếu hiệp, chúng mình đối với nhau chừng đó cũng đủ rồi. Bây giờ chúng ta cùng rời khỏi hoang lâm này, rồi ai đi đường đấy chứ?" Tư Mã Minh cười nhạt một tiếng rồi nói: "Đâu có dễ dàng như vậy được. Nếu khi nãy tôi thêm chừng 3 phần sức lực vào thế trường đó, thì thiếu hiệp có thể tưởng tượng ra hậu quả sẽ như thế nào không?" Tư Mã Minh trừng mắt nhìn Đinh Văn, bực tức hỏi gần: "Nói như vậy là người đã niềm tình mà nhẹ tay đối với tôi có phải không?" Khét điểm nụ cười trên cánh môi hồng xinh xắn, Đinh Văn nói: "Chúng ta không cần đến phải tử chiến với nhau." Tư Mã Minh lạnh lùng cất tiếng: "Tôi, Tư Mã Minh, không cần kẻ nào niệm tình nương tay cả. Lượng khoan dung của ngươi vừa rồi đó tôi không biết đến." Đôi mắt phượng của Đinh Văn bừng lên những tia sáng đượm màu tử khí, nàng cất tiếng lạnh lẽo: "Tư Mã Minh, nếu ngươi chưa được thấy sự hơn thua rõ rệt thì ngươi nhất định không chịu, có phải không? Trừ phi ngươi tự động rời khỏi nơi đây." Giọng khinh bạc của Đinh Văn vang lên lạnh lẽo: "Ngươi tưởng tôi có thể làm như thế được sao?" Tư Mã Minh gằn từng tiếng với vẻ ngạo nghễ vô cùng: "Rồi người sẽ phải làm như vậy." Tiếp theo tiếng nói, song trường của chàng từ từ đưa lên. Đinh Văn cao mày tung thẳng ra hai trường. Khi trường phong của nàng vừa phát ra, thì hai luồng kình lực của Tư Mã Minh đã ảo ạt tuôn đến. Tư Mã Minh đã quá tức giận nên mới đem Cửu Dương Thần Công ra quyết hạ đối phương. Luồng sóng nhiệt từ lòng trường của chàng phát ra cuồn cuộn ảo tới với một sức mạnh kinh thiên động địa. Hai luồng khí lực của đôi bên vừa chạm nhau, Đinh Văn đã cảm thấy núng thế, mặt nàng biến sắc, cố vận công lực cản luồng khí nóng của đối phương. Ầm! Lại một tiếng động long trời lở đất vang lên, thân hình Đinh Văn như chiếc diều bị đứt dây văng ra ngoài một trượng. Nàng thét lên một tiếng thê thảm, nhưng dù sao nàng cũng là một người có công lực hùng hậu. Thân hình vừa chạm xuống đất, nàng đã gượng đứng vững lại. Thế mà nàng cũng không khỏi ôm ngực phun ra một búng máu tươi, trông thật thảm não. Tư Mã Minh sững sờ trường mắt nhìn nàng. Đinh Văn nhăn mặt nhìn đau, đưa tay áo chùi vết máu bên miệng, tức giận quát: "Tư Mã Minh, bây giờ ngươi có thể làm theo ý muốn của ngươi rồi đó. Nhưng hãy nhớ lấy, có một ngày bổn cô nương sẽ đánh cho ngươi hộc máu tươi ra." Nói xong, nàng liền phóng mình đi ngay. Tư Mã Minh cau mày nhìn theo cho đến khi bóng nàng khuất hẳn trong bóng cây rừng, chàng mới quay lại thầm nhủ: "Không biết Dứt Trường Hận thư sinh và tiên nương tóc trắng có sự quan hệ như thế nào mà đến nỗi Đinh Văn chẳng kể sống chết cố ngăn hành động quật mồ của ta." Chàng lại hồi tưởng đến lúc quần hùng tranh đoạt huyết kiếm, tiên nương tóc trắng chẳng phí chút lực nào mà đã hạ sát được Đông Hải Ngư Phủ, Quách Tùng Phèo và Âm Phong lão quái. Hai lão ma đầu khét tiếng giang hồ, bất giác chàng lạnh mình thầm phục công lực xuất quỷ nhập thần của tiên nương tóc trắng. Nhưng hình bóng của tà thần Hứa Xương cứ lẩn vẩn trước mặt chàng, như nhắc cho chàng nhớ đến mỗi sư cửu mà sư phụ chàng đã giao phó và cái trách nhiệm rửa sạch các cửu đó. hung thủ năm xưa đã dùng thủ đoạn đê hèn hại tà thần Hứa Xương, khiến cho ông phải mang cái thân tàn ma dại ẩn giật suốt mười mấy năm trường, thì giờ đây chàng đâu thể để cho kẻ hại sư phụ chàng lọt khỏi bàn tay báo cừu trả hận của chàng được. Nghĩ lại những lời nói của tà thần Hứa Xương trước khi xuôi tay về bên kia thế giới, chưa thấy được đâu kẻ đại cừu, Từ Mã Minh thấy máu nóng sôi lên sùng sục, mong diệt ngay những kẻ đã hại sư phụ chàng, để cho ông được ngậm cười nơi chín suối. Từ Mã Minh trừng mắt nhìn nấm mồ của Trần Hận thư sinh mà ứa gan sôi máu, song trường của chàng vụt đưa lên. Bóng chàng thoáng thấy một bóng người ẩn hiện qua những thân cây cái lá, tiến dần về nấm mồ của Trần Hận thư sinh. Chàng vội định thần nhìn kỹ, bất giác chàng cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dài theo xương sống, song trường tự nhiên xuôi xuống. Nếu hiện trạng này mà xảy ra lúc ban đêm thì chàng cho mình là gặp phải ma quỷ huyền hình, vì bóng dáng đó giống như một âm hồn vất vưởng ở chốn trần gian. Bóng người kia hiện rõ dần dần. Đó là một người đàn bà bận y phục đen tuyền, mớ tóc còn đen hơn cả y phục, rũ dài xuống phía dưới, che kín từ đầu đến quá ngực một chút, đôi tay ôm một bó hoa đỏ sậm như màu huyết đặc. Cả thân hình đen tuyền, chỉ có đôi tay ôm bó hoa màu huyết dụ đó trắng như tuyết, khác hẳn màu da của người sống. Thoạt trông vào giống như hai cái nanh của một con ác quỷ đỡ lấy một chiếc lưỡi đỏ sẫm trong hốc miệng đen ngòm. Từ Mã Minh cảnh giác lùi lại mấy bước. Người đàn bà áo đen đó như không biết đến sự hiện diện của chàng, bước thẳng đến trước mộ của Trường Hận thư sinh, đặt bó hoa dựa vào mộ bia. Người đàn bà áo đen im lặng hướng mặt vào nấm mộ một lúc, rồi ngồi xuống gục đầu vào tấm mộ kia mà nức nở nghẹn ngào. Tiếng khóc vang lên giữa rừng hoang, bên một nấm mộ lạnh lùng thật là não nề ai oán. Chẳng khác nào thiếu phụ khóc chồng trong đêm khuya thanh vắng. Tiếng nức nở như trách tận mây xanh, nghẹn ngào tựa đứt từng đoạn ruột. Trước cảnh tượng thảm thương đó, Từ Mã Minh cũng cảm thấy mủi lòng, thẫn thờ nhìn người đàn bà thần bí đó. Qua một lúc lâu, người đàn bà áo đen mới ngưng tiếng khóc rồi lẩm bẩm than: "Sương ca ơi, huynh đã nói địa lão thiên hoang hải kham thạch mỉm, mối tình của đôi ta vẫn không hề phai nhạt. Vì mỗi hy vọng đó mà muội đã cam lấy cảnh cô đơn trước bóng, mỏi mòn chờ đợi suốt 30 năm trường. 30 năm, Sương ca ơi, 30 năm mỏi mòn trong huynh, giống như 3.000 thu dài đang đẳng, nhưng cũng ngắn tựa vài cơn gió thoảng qua. Nhưng giờ đây huynh đã chết rồi, một nắm đất vàng lạnh lẽo trong rừng hoang." Nghe lời than thống thiết của thiếu phụ áo đen, Từ Mã Minh thầm kinh ngạc. Người đàn bà này chắc là người yêu của Trường Hận thư sinh Đồ Dương. Vì yêu mà chịu lấy cảnh chăn đơn gối lẻ suốt 30 năm trường, tình yêu đó thật có thể bảo là quá keo sơn gắn bó. Từ Mã Minh xúc động trước tấm tình yêu trường cửu đó, thầm nhủ tận đáy lòng: một tâm hồn đau khổ vì biển tình sóng ái. Khóc than một hồi, người đàn bà áo đen bỗng ré lên cười như ngây như dại, tiếng cười mỗi lúc một the thé, điên cuồng, chứa đầy nỗi uất nghẹn, bi thương, so với tiếng khóc lóc lúc nãy thì càng thêm chua xót, khiến người nghe phải bất nhẫn, ứa lụy xót thương. 30 năm, một thời gian quá dài đủ làm phai nét trẻ trung kiều diễm của bất cứ một người con gái nào, và còn có thể đưa con người đến cuối đường sinh mạng. Người đàn bà si tâm này đã vì yêu một lý tưởng mà cam chịu lấy một sự héo mòn theo thời gian 30 năm. Biết bao nỗi đau khổ, oán hờn, tuyệt vọng đã chồng chất trong lòng bà theo chuỗi ngày mỏi mắt ngóng trông mà người yêu vẫn biệt dạng. Giờ đây đối diện với nấm mộ lạnh lùng của người mà bà đã gửi trọn tấm tình yêu bao la như trời biển, liệu bao nhiêu nước mắt tuôn rơi, lời than thống thiết, chuỗi cười rất nghẹn đó có đủ vơi đi niềm sâu hận chất chứa trong con tim bé nhỏ của bà ta không? Tình yêu chân thành bất chấp thời gian đó đã làm cảm động bất cứ một con người nào, dù cho họ có cứng rắn đến đâu đi chăng nữa. Người đàn bà đau khổ kia sau khi dứt tiếng cười, nét mặt tỉnh bơ đột nhiên lùi lại ba bước, cất giọng mơ màng như nói trong mộng: "Sương ca, muội phải nhìn mặt huynh cho thỏa lòng mong nhớ." Dứt lời, bà ta nhằm ngay nấm mộ búa ra một trường. Trước hành động bất ngờ của người đàn bà áo đen, Từ Mã Minh ngạc nhiên lẫn kinh hoàng, buột miệng ủa một tiếng rồi trợn tròn đôi mắt nhìn vào mộ của Trường Hận thư sinh. Đùng! Trong tiếng vang đinh tai đó, đất đá cuồng bay tứ tán, lộ ra một địa huyệt rộng chừng một trường. Từ Mã Minh kinh hoàng thốt lên một tiếng: "Ý!" Người đàn bà áo đen sững sờ ngơ ngác nhìn vào đáy huyệt. Trong mộ không có thi thể mà chỉ là một hốc đất trống trơn. Cả thân hình người đàn bà run lên, giọng kích động: "Huynh ấy không có chết, xương ca của tôi không có chết. Nhưng sao huynh ấy lại làm như thế này?" Từ Mã Minh lạnh lùng tiếp lời của người đàn bà áo đen: "Vì người đó sợ chết cho nên phải chạy trốn cái chết." Người đàn bà áo đen giật mình, từ từ quay mặt lại, nhìn vào Tư Mã Minh chằm chằm. Ánh sáng như sao xa của đôi mắt bà ta, từ trong làn tóc đen lay láy phủ đầy trước mặt, bắn thấu vào tim gan người đối diện, khiến ai nhìn vào bà cũng phải lạnh mình. Người nói gì? Giọng nói của bà ta lạnh như băng tuyết, nhưng lại rất trẻ trung, giống như tiếng nói của những nàng thiếu nữ vừa tuổi đôi mươi. Bất giác, Tư Mã Minh lùi lại một bước lớn. Nếu lấy âm thanh của tiếng nói mà đoán, thì tuổi tác của người đàn bà không cao lắm. Nhưng bà ta lại nói là đã 30 năm chờ đợi, việc này thật là khó nghĩ. Phải chi làn tóc của bà ta đừng che khuất mặt mày, thì người ta dễ đoán được phần nào. Thấy Tư Mã Minh im lặng, như suy tư, người đàn bà áo đen lại hỏi. Này, lúc nãy ngươi đã nói cái gì? Tư Mã Minh trầm giọng nói. Tôi bảo hắn sợ chết nên đã dùng cái mồ giả này để che mắt thế gian, hầu dễ bề trốn tránh cái chết đang rình rập hắn. Ai bảo với ngươi như vậy? Ngẩng mặt nhìn trời, Tư Mã Minh cười ha hả đáp. Cần gì phải đợi ai nói, tôi tự hiểu lấy không được hay sao? Người đàn bà áo đen lại hỏi. Do đâu mà ngươi có ý tưởng kỳ quặc vậy? Vì tôi đã đi tìm hắn để mượn cái đầu trường hận của hắn về trang hoàng nhà cửa cho đỡ hận. Ngươi đã nghe rõ lý do chưa? Hắc y thiếu phụ lùi lại một bước lớn, quắc mắt thét lớn. Ngươi dám làm việc ấy thì quả gan của ngươi bằng thép chăng? Nét mặt lạnh lùng, ánh mắt ngời sát khí, Tư Mã Minh giọng đầy vẻ ngạo mạn. Tại sao ta lại không dám? Hắn nào đâu phải là thần linh hay ma quỷ gì mà thoát được tay ta? Hắc y thiếu phụ cất tiếng cười lạnh lẽo, thâm u tựa hồ ma quỷ, rú lên trong tử huyệt rồi quát lớn. Tiểu tử ngông cuồng, ta giết ngươi bây giờ để ngươi xuống địa ngục mà làm phách với tiểu yêu. Nét mặt Tư Mã Minh rắn lại, nhạt giọng nói. Ta sợ ngươi không thể làm được thôi. Người đàn bà áo đen lạnh lùng cười một tiếng rồi nói. Ngươi cứ thử đi rồi sẽ biết. Vừa dứt lời, 10 ngón tay của bà ta đã cong lại như 10 cái móc sắt trắng toát, vồ phủ tới Tư Mã Minh. Chàng dùng mình ớn lạnh, kinh sợ tức thế trào quá ư kỳ bí ác độc của đối phương. Chàng cảm thấy như có cả hàng trăm móng vuốt sắc bén đồng thời chộp tới các đại huyệt trọng yếu của mình. Chàng chưa biết chống đỡ bằng cách nào, mặc dù trường phong chưa chạm vào mình chàng, nhưng chàng đã nghe thấy những luồng khí lạnh xé gió xẹt đến. Chàng vội nhảy lùi ra 8 thước để tránh né. Thân hình Tư Mã Minh chưa rơi xuống đất thì như bóng theo hình, quỷ trào rùng rợn đó đã lại chộp tới khắp mình chàng rồi. Một lần nữa, Tư Mã Minh lại phi thân thối lui thêm một trượng, đồng thời chàng vận tập Cửu Dương thần công vào song trường. Tư Mã Minh chưa kịp vung trường áp đảo đối phương thì người đàn bà đó đã cất tiếng cười ghê rợn nói: "Tiểu tử, thoát được hai chiêu của ta, kể ra tài lực của mày cũng khá đó, nhưng ta nói cho mày hay, trong võ lâm giang hồ chưa ai có thể thoát chết dưới bách biến quỷ trảo của ta cả." Tư Mã Minh thét lên một tiếng kinh hoàng: "Bách biến quỷ trảo?" Nhìn vẻ mặt lạc thần bạt vía của Tư Mã Minh, người đàn bà áo đen cười nhạt đáp: "Không sai. Nếu phải chết dưới bách biến quỷ trảo này thì chẳng có gì oan ức nhục nhã đâu. Nhất là ngươi đã tránh được hai chiêu rồi. Đó là một việc rất hiếm trong giang hồ." Lúc này Tư Mã Minh đã giải tán sự vận tập Cửu Dương thần công. Chàng nhớ lại tà thần Hứa Xương khi còn sống đã căn dặn chàng. Nếu gặp phải người dùng bách biến quỷ trảo, bất kể thân thế như thế nào, đều không được giao thủ, cũng không được tiết lộ điều gì về ta. Giờ đây sư phụ chàng đã chết rồi, nhưng những lời đó vẫn còn vang vẳng bên tai. Tuy chàng vẫn thắc mắc, chàng biết sư phụ chàng quan tâm truyền lệnh như vậy là có ý gì, nhưng chàng đâu thể không tuân lệnh mà tà thần Hứa Xương, người đã cứu chàng nuôi dưỡng 15 năm trường, rồi còn truyền dạy võ công cho chàng nữa. Giữa lúc Tư Mã Minh đang trầm mặc suy tư, thì người đàn bà áo đen đột nhiên thét lên lanh lảnh. Đỡ! Cùng với tiếng thét, bà ta vươn 10 ngón tay dài trắng hiếu ra chụp tới tấp vào người của Tư Mã Minh. Chàng đâu dám trái di mệnh của sư phụ mà dùng Cửu Dương thần công chống trả. Chỉ cố gắng lướt đông lách tây để tránh những móng vuốt ác hiểm đó mà thôi. Người đàn bà áo đen thấy chàng tránh né mãi, ngạc nhiên quát hỏi. Tiểu tử, ngươi đủ sức ra tay chống lại, tại sao không chịu phản công? Ngươi khinh ta có phải không? Tư Mã Minh chẳng biết trả lời thế nào cho tiện, nên làm thinh luôn. Người đàn bà áo đen tưởng rằng chàng thiếu niên này quen tính ngạo nghễ, khinh bạc mọi người, muốn trêu tức mình, nên bà ta nổi giận, ra tay càng lúc càng nhanh. Bóng trào từng lớp bùa vây tứ tung, chẳng khác nào thiên la địa võng. Trận đấu đơn phương này đã đến hồi căng thẳng, kẻ quyết liệt tấn công, người chú tâm tránh né, thân hình hai người chỉ còn là hai cái bóng đen mờ ảo, vần vũ xuyên qua đảo lại. Bỗng một tiếng thét lanh lảnh vang lên. Trúng! Tiếp theo đó, một tiếng hự nghe trong cuống họng phát ra kết thúc trận đấu quái dị. Tay phải của người đàn bà áo đen đã chộp trúng vai trái của Tư Mã Minh. Năm ngón tay trắng hiếu cắm vào da thịt sâu cả tấc, Từ những đầu ngón tay tiết ra những luồng khí lạnh, làm cho Tư Mã Minh đau bứt tận tim gan, mồ hôi toát ra như tắm. Người đàn bà áo đen ngũ chỉ vẫn để cắm vào vai chàng, cất giọng the thé hỏi: "Ngươi còn nói giết xương ca của ta nữa không?" Tư Mã Minh cắn răng chịu đau, ngạo nghễ đáp: "Nếu ta không chết thì vẫn giết hắn như thường. Nhưng hôm nay ngươi lại chắc chắn phải chết rồi, còn mong làm gì nữa mà phách lối." Nghe bà ta nói vậy, trong lòng Tư Mã Minh nổi lên hàng trăm cảm xúc rất là khó chịu. Chàng chẳng hề sợ chết, nhưng nhất quyết không thể để người sát hại lúc này, vì sư thủ gia hận còn chất nặng trên vai. Nếu không vì tuân theo di mệnh của sư phụ thì chàng đã sử dụng cửu dương thần công để ứng địch. Cho dù không thắng cũng có thể bảo vệ được toàn thân, chứ đâu phải bị thảm hại như thế này. Bây giờ thì mọi sự đã trễ cả rồi, chàng có cảm giác chết không thể nhắm mắt được. Hắc y thiếu phụ đưa tay trái lên cao, cất giọng âm lạnh như tiếng nói của tử thần: "Tiểu tử, ngươi hãy sám hối đi. Trào này sẽ bóp nát sỏ của ngươi, kết liễu cuộc đời ngạo mạn của ngươi." Tư Mã Minh từ từ khép kín đôi mi, chờ mang bao nỗi ất hận sang bên kia thế giới. Thấy thần thái của chàng rất ung dung, bình thản như một kẻ vô tư đang say giấc nam kha, thiếu phụ áo đen để yên tay trái trên cao, cất tiếng hỏi: "Ngươi không sợ chết sao, tiểu tử ngông cuồng này?" Vẫn với giọng khinh bạc muôn đời, Tư Mã Minh đáp: "Chết thì chết, có gì là đáng sợ đâu. Với tuổi tác còn non xanh của mày mà lại có được thân thủ giỏi như vậy, nếu chết đi thì uổng quá." Tư Mã Minh bực mình gắt: "Ta không cần ngươi phải tha mạng đâu." Hắc y thiếu phụ thở dài buồn bã, tay trái tự nhiên buông thõng xuống, thầm nhủ: "Giống huynh ấy năm xưa biết bao, huynh ấy không có sợ chết. Huynh ấy không chết, nhưng tại sao lại không đến tìm ta? Có đâu huynh ấy đã thật trở thành một nho phu hèn yếu rồi hay sao? Không, không có thể như vậy được. Huynh ấy không hề sợ chết, cũng như tiểu tử này vậy, không thể chết. Nhưng tại sao? Tại sao?" Cùng với những tiếng nói từ đáy lòng, năm ngón tay bỗ trên vai Tư Mã Minh của thiếu phụ áo đen từ từ lơi dần rồi rời hẳn ra. Cảm thấy vai trái bớt đau, Tư Mã Minh lùi lại ba bước lớn. Nửa thân bên trái của chàng đã nhuộm đầy máu đỏ sẫm. Hắc y thiếu phụ trầm mặc một lúc lâu rồi vụt hỏi: "Ngươi tên là gì?" "Tư Mã Minh." Hắc y thiếu phụ lại hỏi tiếp: "Ngươi xuất thân từ môn phái nào? Có thể cho ta biết danh hiệu của lệnh sư chăng?" Tư Mã Minh nhớ đến di lệnh của tà thần Hứa Xương cấm tiết lộ bất cứ điều gì của ông cho người dùng bách biến quỷ trào, nên lạnh lùng nói: "Những điều ấy tôi không thể cho người biết được." Vì còn nhiều thắc mắc nên Hắc y thiếu phụ cũng không hạch sách làm gì, bà hỏi sang vấn đề khác: "Ngươi có đủ sức trả đòn mà tại sao lại không chịu ra tay chống lại ta?" "Xin lỗi, điều này cũng không thể nói ra được." Như nhớ lại một hình bóng người xa xưa, Hắc y thiếu phụ vụt bảo: "Ta không giết ngươi nữa, ngươi hãy đi đi. Để cho tôi được sống, rồi sau này ngươi có hối hận không?" Có vẻ lạ lùng vì câu hỏi của Tư Mã Minh, Hắc y thiếu phụ hỏi lại: "Hối hận à? Nhưng tại sao ta phải hối hận vì tha mạng ngươi chứ?" Đầy vẻ ngạo mạn, Tư Mã Minh quắc đôi mắt sáng ngời ánh cừu hận nói: "Vì tôi sẽ không từ bỏ ý định phải giết Trường Hận thư sinh." Hắc y thiếu phụ ngạc nhiên một lúc rồi lạnh lùng nói: "Ta cũng cảnh cáo trước để ngươi đề phòng, lần sau gặp mặt ta thì ngươi đừng có mong được sống sót." Tư Mã Minh cao giọng đáp: "Tôi sẽ nhớ kỹ điều đó." "Nếu vậy thì được rồi, giờ ngươi hãy đi đi." Tư Mã Minh vừa quay mình lại thì nghe tiếng Hắc y thiếu phụ gọi giật: "Trở lại đã." Chàng vội ngừng bước quay mình lại nhìn Hắc y thiếu phụ, chàng nghĩ có lẽ đối phương đã thay đổi ý định không để cho chàng sống nữa. Nếu người đàn bà này mà ra tay đánh với chàng thì chỉ có một giải pháp là chạy thôi, vì tuân theo di mệnh tà thần Hứa Xương, chàng không thể giao thủ với bà ta được. Thấy chàng nhìn mình như chờ đợi, Hắc y thiếu phụ liền trầm giọng nói: "Ngươi nhất định phải giết Trường Hận thư sinh Đồ Xương mới cam tâm sao?" Tư Mã Minh lạnh lùng hừ một tiếng, không đáp ngay lời Hắc y thiếu phụ mà hỏi lại: "Ta nói có sai đâu, ngươi hối hận rồi có phải không?" Hồi thứ 8, Nghiêm Nhân Bạch Pháp. Hắc y thiếu phụ cất tiếng cười quá dị khiến người nghe phải rợn óc nói: "Hối hận à? Không đến nỗi như vậy đâu. Nhưng ngươi có chịu hứa với ta một điều không?" Tư Mã Minh cao giọng nói: "Điều gì ngươi cứ nói xem sao." Hắc y thiếu phụ nói: "Nếu ngươi tìm gặp Trường Hận thư sinh rồi, ngươi không được giao đấu liền mà phải chờ gặp ta. Lúc đó chiếu theo sự phải trái, ta nói chắc rằng ngươi sẽ được bù đắp lại một cách công bằng. Ngươi có chịu không?" Tư Mã Minh trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói: "Được, nhưng ta có hai điểm cần phải nói trước." Hắc y thiếu phụ bước tới hai bước hỏi: "Ngươi muốn gì hãy nói đi." Bằng một giọng rắn rỏi, Tư Mã Minh nói: "Thứ nhất, khi ta tìm được Trường Hận thư sinh, nếu hắn ta ra tay trước thì ta sẽ giết hắn. Hắc y thiếu phụ lắc đầu nói, ngươi khỏi lo điều này. Khi gặp được Trường Hận thư sinh, ngươi chỉ cần nói cổ nhân 30 năm trước ở Dịch Thúy Phong đã thấy được mặt trời lại rồi, thì sẽ không có chuyện đáng tiếc xảy ra đâu. Tuy chỉ hiểu lờ mờ lời dặn của thiếu phụ áo đen bảo khi gặp Trường Hận thư sinh thì nói, nhưng Tư Mã Minh cũng chẳng cần tìm hiểu gì việc của người ta, chàng gật đầu nói, được. Xong một điều nữa là ngươi phải cho biết danh hiệu và nơi ở, nếu không giang hồ rộng lớn. Hắc y thiếu phụ cướp lời, việc này khỏi cần nói nữa, Trường Hận thư sinh sẽ dẫn ngươi đến. Như vậy là bây giờ ngươi đã chịu điều ta nói khi nãy chứ? Tư Mã Minh lớn tiếng đáp, không sai. Hắc y thiếu phụ dịu giọng nói, Tư Mã Minh, ta tín nhiệm ngươi. Đại trưởng phu đã nói là giữ lời, tôn giá cứ yên tâm. Dứt lời, chàng quay mình phóng đi vun vút, lòng thầm nhủ, sư phụ ta đã nói Trường Hận thư sinh là người võ công cao nhất và mưu mô như trong võ lâm thập hữu. Nếu ta truy tầm hắn là một việc khó. Thôi, giờ ta tìm giết năm lão kia thì thể nào Trường Hận thư sinh cũng tự nhiên tìm ta để trừ khử. Lúc đó ta lo gì không diệt trừ được hắn. Từ Mã Minh mới ra khỏi rừng, chưa tới con lộ lớn thì lại thấy có một chiếc kiệu màu lục đang chạy đến trước mặt. Bất giác chàng giật mình, thật là oan gia đường hẹp. Từ Mã Minh đứng khựng lại, lòng thầm nghĩ có lẽ chiếc kiệu kia đã đến vì chàng. Chiếc kiệu màu lục ấy chính là chiếc kiệu của Bạch Phát Tiên Nương. Quả nhiên không ngoài ý nghĩ của chàng, khi chiếc kiệu còn cách chàng độ năm trượng thì ngừng lại. Đứng trước kiệu là bạch y thiếu nữ Đinh Văn, trong một đôi mắt long lánh chứa đầy vẻ oán trách hờn giận. Từ Mã Minh, ngươi mau đến trước đây. Tiếng nói từ trong kiệu phát ra. Chàng lấy lại bình tĩnh, mạnh dạn bước đến, khi còn cách chiếc kiệu hai trượng thì dừng lại, lòng không chút lo sợ gì cả. Phải ngươi vừa đánh thương Văn Nhi không? Từ Mã Minh quay qua ngó Đinh Văn một cái rồi nói, không sai, có chuyện như vậy. Tiếng nói của Bạch Phát Tiên Nương trong kiệu vang ra một cách giận người. Ngươi quả to gan, không xem ai ra gì cả. Từ Mã Minh lạnh lùng nói, đôi bên giao đấu, rủi ro gây thương tích là lẽ thường, khó mà đảm bảo được. Nhưng nó đã lưu tình không đánh thương ngươi cơ mà. Tài hạ cũng không có ý giết nàng. Bạch Phát Tiên Nương nói, đào mồ hủy thây, ngươi không cảm thấy thủ đoạn đó quá độc ác và tồi bại hay sao? Từ Mã Minh tức giận vô cùng, tim đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực, đôi mắt xếch ngược lên. Nhưng một lát sau, chàng đã gằn cơn giận đáp, tại hạ chỉ muốn chứng minh thử đối phương chết thật hay là giả, chứ không có ý hủy thây. Tiếng nói của Bạch Phát Tiên Nương hạ thấp xuống, Trường Hận thư sinh đồ xương có thù gì với ngươi ư? Từ Mã Minh lớn tiếng nói, thù sâu như biển. Bạch Phát Tiên Nương im lặng một lúc rồi hỏi, sư phụ của ngươi là ai? Ở môn phái nào? Từ Mã Minh ngập ngừng, việc này xin lỗi, không thể cho biết được. Bạch Phát Tiên Nương gằn hỏi, ngươi không nói? Từ Mã Minh cứng cỏi đáp, vâng, nương nương miễn cho việc này. Bạch Phát Tiên Nương ha hả cười lớn một lúc rồi nói, Văn Nhi, công nó một chiêu. Sau một tiếng dạ, Đinh Văn dẫn mình lên, đưa tay đánh chỉ một chưởng vào Từ Mã Minh. Từ Mã Minh biết Bạch Phát Tiên Nương muốn biết sư môn mình qua võ công, nên chàng không chịu trả đòn, nhảy lui ra sau hai thước. Tiếng nói của Bạch Phát Tiên Nương lại vang lên, Vân Nhi, dùng vạn lưu quy tổn. Đinh Văn môi thoáng nụ cười, lại lấn mình tới. Ánh trường như tuyết phủ bao trùm Từ Mã Minh. Nhưng đâu ngờ chàng như một cái bóng khẽ lắc vai một cái, rồi nhẹ nhàng lướt ra khỏi ánh trường của đối phương. Vân Nhi, dừng tay. Đôi mắt chứa đầy sự căm giận, oán trách gườm chàng một cái, rồi Đinh Văn mới chịu bước lui ra. Màng hột xoàn lóng lánh rung động dữ dội, một bà lão tóc bạc, da mặt hồng hào, đôi mắt quắc thước từ từ bước ra khỏi kiệu. Bất giác tim của Từ Mã Minh đập mạnh. Bạch Phát Tiên Nương tự ra tay thì chắc là sư môn mình phải bại lộ rồi. Chàng mới nghĩ như vậy thì chỉ thấy mắt mình lóa một cái. Bạch Phát Tiên Nương đã đến trước mặt, chỉ còn cách đó hai thước. Từ Mã Minh thấy cái thân pháp chớp nhoáng ấy, lòng đã hơi lo, vì tự so sánh biết mình không phải là đối thủ của bà ta rồi. Bạch Phát Tiên Nương nhìn từ đầu đến chân chàng rồi nói, người thật đã hủy mồ của Trường Hận thư sinh rồi sao? Từ Mã Minh thản nhiên nói, mồ thì hủy rồi, nhưng sao? Nhưng không phải do tại hạ làm cái việc đó. Nét mặt nghiêm lại, đôi mắt như điện của bà nhìn soi mói như muốn thấy tận tim gan của Từ Mã Minh. Bạch Phát Tiên Nương nói, không phải người, vậy chứ ai đã hủy mồ của Trường Hận thư sinh? Từ Mã Minh lạnh lùng nói, một người đàn bà mặc áo đen, tóc xóa bù xù như một người điên. Bạch Phát Tiên Nương trầm giọng hỏi, nó là ai, tên gì? Từ Mã Minh đáp cọc lốc, không biết. Đinh Văn đứng một bên xì một cái tỏ vẻ chế nhạo nói, Đại trưởng phu dám làm thì dám nhận, chuyện gì tìm đường chối quanh. Ra mặt Tư Mã Minh liền đỏ phừng, đôi mày lưỡi kiếm cau lại nhìn Đinh Văn gằn giọng nói: cô nương bảo ai chối quanh? Đinh Văn cao giọng nói: các hạ chứ còn ai nữa. Bạch Phát Tiên Nương đưa tay chặn không cho Đinh Văn nói nữa, bà nói với Tư Mã Minh: không cần biết ai đã hủy mộ, nhưng thi thể của Trường Hận thư sinh vấn đề. Tư Mã Minh tức tối nói: là một cái mộ trống, không có thi thể Trường Hận thư sinh đồ xương gì cả. Câu nói của chàng thật là ngoài sự tưởng tượng của Bạch Phát Tiên Nương. Bà cau mày trắng lại nói: người nói thật chứ? Nét mặt trở nên đăm chiêu. Bạch Phát Tiên Nương lẩm bẩm: kỳ lạ, hắn làm sao phải như vậy. Cũng được, chỉ nguyện được như vậy. Rồi lại nhìn Tư Mã Minh nói: Tư Mã Minh, báo tên sư môn ngươi. Lại luồng ánh sáng trong đôi mắt khiếp người của bà ta không ngớt quét vào mặt của đối phương. Nhưng Tư Mã Minh là một kẻ đã bị hận thù kết đúc, rồi lại được sự trui rèn của nam tà, nên dầu gì cũng chỉ thoáng qua, nét mặt vẫn hoàn lạnh như băng tuyết. Lòng đã quyết thì thà chịu chết chứ không gì lay chuyển được. Như những tay nào trong võ lâm, khi giáp mặt Bạch Phát Tiên Nương cũng phải kinh hãi nhún nhường, nếu không muốn nói là xuống nước. Đằng này Tư Mã Minh thấy bà ta quay lại vấn đề mà chàng cũng không muốn nói ấy, nên bực mình, chàng cao giọng nói rõ từng chữ: kẻ dưới đây đã nói với nương nương rồi, là việc đó không thể nói được. Bạch Phát Tiên Nương lạnh lùng nói: ngươi không nói tưởng đâu dễ với lão bà này hay sao? Dứt lời liền vung trưởng đánh ra. Tư Mã Minh không còn trốn tránh đi đâu được nữa, bản năng tự vệ buộc chàng phải xuất chiêu chống đỡ. Ý sau tiếng kêu ngạc nhiên đó, Bạch Phát Tiên Nương đã lui lại một bước lớn. Trên nét mặt già nua hồng hào của bà chuyển biến liên tiếp, một lúc sau bà mới lên tiếng nói: tiểu tử, võ công của ngươi cùng môn với nam tà, nhưng tà thần Hứa Xương đã chết trên 20 năm trước, dĩ nhiên ông ta không có người truyền nhân còn trẻ như ngươi. Nói đến đây bà ngừng lại, trong đôi mắt đầy vẻ giết chóc. Bất giác Tư Mã Minh giật mình, Bạch Phát Tiên Nương quả danh bất hư truyền, có thể nhìn được võ công của chàng trong một cái ra tay thì đủ biết lịch duyệt và kiến thức của bà rộng lớn như thế nào. Nhưng vẻ sát khí hiện lên trên nét mặt bà khiến chàng không hiểu tại sao, lòng thầm nhủ: hãy và bà ta và lão Trường Hận thư sinh một đường. Bà ngừng một lát rồi quát: Đa Tử Vi là gì của ngươi? Toàn thân chàng lại chấn lên một cái. Chàng chẳng hiểu đối phương nhắc đến tên sư huynh, con người hiếp sư diệt tổ đó với dụng ý gì. Tư Mã Minh nhìn cái thần sắc của Bạch Phát Tiên Nương biết chẳng có lợi gì cho mình, nhưng là truyền nhân của nam tà thì làm sao khỏi cái ngông của sư phụ. Vì thế trước thái độ giận dữ của đối phương lại khiến chàng cao phách. Tư Mã Minh nói: vô khả phong cáo. Sắt quang trong đôi mắt bắn ra không ngớt. Bạch Phát Tiên Nương thét lên: Đa Tử Vi có phải là sư phụ của ngươi không? Vẫn bằng một giọng cứng cỏi, Tư Mã Minh đáp: vô khả phong cáo. Ngươi sợ không thể nói được. Tại hạ không thích bị người ta uy hiếp. Bạch Phát Tiên Nương trầm giọng nói: Đa Tử Vi bây giờ ở đâu? Tư Mã Minh lắc đầu đáp: tại hạ đã nói rõ là vô khả phong cáo. Bạch Phát Tiên Nương cất tiếng cười rùng rợn nói: được tiểu tử, lão bà đây đâu có dễ cho người làm như vậy được. Vừa dứt tiếng nói, bà đã vung trường đập tới. Tiếng gió rít ào ào không tưởng có thể bứng cả núi, khiến mấy cây quanh đó đều ngã rạp xuống. Tư Mã Minh lách mình tránh sang bên hữu, rồi đánh mạnh ra ba trường trả đòn. Ba luồng trường lực như bão táp quẩn sang, nhưng Bạch Phát Tiên Nương chỉ vòng đôi tay lại, tức thì trường phong của chàng đánh ra như biển cả, tiêu tan đầu mất, chẳng ăn thua gì hết. Tư Mã Minh hơi chột dạ, nhưng lại dở hết công lực đánh tiếp hai trường nữa. Đùng đùng. Bạch Phát Tiên Nương phất hai trường ứng phó, hai tiếng vang đinh tai nhức óc. Tư Mã Minh lùi lại một bước lớn. Bạch Phát Tiên Nương đã giận dữ hừ một tiếng, ngang nhiên tiến tới vươn tay ra chụp. Năm ngón tay như móc cờ vút đến, trông bà chẳng xem đối phương ra gì. Tư Mã Minh được chân truyền của nam tà thì đâu phải là tầm thường. Chàng chẳng cần tránh né, vung song trường siết vòng lại khiến cái chụp của đối phương không thể nào tấn thêm được. Tư Mã Minh đã liều mạng xuất ngón đòn này. Nếu Bạch Phát Tiên Nương không thâu thế lại thì với tài nghệ của bà, cái chụp kia cũng trúng chàng, nhưng tay bà cũng bị gãy xương. Nhưng Bạch Phát Tiên Nương đã biến cái chụp thành trường đánh vào mặt chàng. Hai tay kia lại xòe ra, từ đầu các ngón tay bắn ra năm luồng chỉ vàng nhỏ xíu, bay thẳng vào ngực của đối phương. Tư Mã Minh vội nghiêng đầu tránh tay trưởng, đồng thời xoay người nửa vòng tránh chỉ phong. Nhưng mặc dầu chàng đã lanh lẹ ứng phó, vẫn không tránh hết năm luồng chỉ phong màu vàng bén ngót. Vai chàng đã bị hai chỉ phong xoáy thẳng vô cùng đau nhức, máu tuôn xối xả, thân hình lắc lư, rồi chệch choạng lùi lại hơn 8 thước. Song chàng vẫn cắn răng chịu đau, không hề phát ra tiếng kêu hoảng. Sắc mặt của Đinh Văn lại hiện vẻ tiếc thương, thần sắc đó không ai thấy cả. Bạch Phát Tiên Nương nói, người đã chịu nói ra chưa? Từ Mã Minh đã bế huyệt đạo không cho máu chảy ra nữa. Trên sắc mặt tái xanh liền phủ lên một lớp sát khí, cứng rắn đáp, không nói. Bạch Phát Tiên Nương gầm lên, người cũng phải nói. Dứt lời, bà vung trường đánh ra tiếp. Từ Mã Minh căm hận, dùng Cửu Dương Thần Công với toàn lực bình sinh đánh mạnh song trường ra. Hai luồng nhiệt như bão táp, gầm thét xoắn tít, ầm ập cuộn sang. Một tiếng động rền vang như muốn phá vỡ màng nhĩ, cây cỏ xung quanh ngã vẹt ra. Từ Mã Minh bị chấn lui ba bước, Bạch Phát Tiên Nương lắc lư mấy cái nhưng vẫn không nhích lui một bước. Bà hừ một tiếng rồi lạnh lùng nói, Cửu Dương Thần Công, độc môn tuyệt học của Nam Tả, nhưng rất tiếc là hòa hậu của ngươi còn quá non kém. Từ Mã Minh thấy đã sử dụng Cửu Dương Thần Công mà không đẩy lui được đối phương một bước thì phát kinh hãi, nhưng vẫn không hé miệng. Bạch Phát Tiên Nương quát lên một tiếng, phát trường tấn công nữa. Đôi mắt của Từ Mã Minh đỏ ngầu, biết rằng mình không chống đỡ được nhưng vẫn đưa trường lên quật khởi. Đùng! Thân hình chàng văng xa hơn ba trượng, máu miệng phun ra có vòi. Sắc mặt của Đinh Văn trắng bệch, kêu ré lên, bốn thiếu nữ áo lục khiêng kiệu cũng đều biến sắc. Từ Mã Minh cảm thấy từng khớp xương đau nhức như muốn gãy lìa, mắt đổ hào quang. Nhưng như có mãnh lực vô hình, một tiếng nói vang bên tai. Ta là truyền nhân của Nam Tà, đâu có thể gục ngã dưới trường của đối phương. Chàng cắn răng lắc lư mấy cái, lại lấy lại thăng bằng đứng yên. Toàn thân ướt đẫm máu, vai trái bị hắc y thiếu phụ móc thủng, vai phải thì bị chỉ phong Bạch Phát Tiên Nương xối lủng qua. Trông chàng như một người mới trầm mình ở dưới vũng máu tươi. Đã thế, máu trong miệng chàng lại phèo phào chảy ra lòng thòng, dáng thiểu não thảm thương. Bạch Phát Tiên Nương bất giác cũng phải bị luồng khí phách anh dũng của chàng làm lạnh cả mình. Bà trầm giọng nói, Từ Mã Minh, ngươi có nói không? Nghe nói đến tên họ, chàng như có một mãnh lực vô hình của phụ thân và sư phụ chàng giúp thêm can đảm. Chàng cứng cỏi đáp, không nói. Xưa nay ta không bao giờ dùng thủ đoạn độc ác với ai, nhưng vì ta muốn biết tung tích của Đa Tử Vi nên buộc phải phá lệ một lần. Tiểu tử, ngươi chắc đã biết sự lợi hại của thần cốt đả mạch rồi chứ? Tưởng cũng nên biết qua về thủ thuật thần cốt đả mạch. Đó là một lối điểm huyệt vô cùng độc ác. Người bị thần cốt đả mạch nhẹ thì mất hết võ công, nặng thì bị tàn tật suốt đời. Từ Mã Minh nghe nói bất giác rờn óc, đôi mắt tròn tròn lên muốn rách cả khóe, lạnh lùng nói, Bạch Phát Tiên Nương, ngươi xuống tay đi, Từ Mã Minh chỉ chết là nhiều. Sắc mặt biến đổi không ngừng, với cái danh tiếng như bà không thể hạ thủ trong trường hợp đó, nhưng Bạch Phát Tiên Nương cho rằng đây là cơ hội duy nhất để tìm ra tung tích của Đà Tử Vi, nên không thể bỏ qua được. Bà dịu giọng nói, Từ Mã Minh, ngươi nghĩ kỹ lại đi. Khỏi cần nghĩ gì nữa. Bạch Phát Tiên Nương gằn giọng, ngươi chết cũng không nói. Lòng đầy đau xót vì bao nhiêu hận thù chưa trả được, thôi thế là công lao khó nhọc của sư phụ cũng trôi ra biển cả. Từ Mã Minh cường quyết thét lên, không, giết ta cũng không nói. Đình Văn vô cùng xúc động tiến tới mấy bước, ái ngại nhìn Bạch Phát Tiên Nương, run giọng nói, sư phụ, chúng ta bắt hắn về rồi thùng thẳng mà truy vấn. Bạch Phát Tiên Nương trợn mắt nói, Văn Nhi, con quên quy luật của ta rồi hay sao? Đình Văn giật mình ngập ngừng đáp, con không dám, chỉ vì sợ... Sao? Đinh Văn bối rối ấp úng đáp, chỉ sợ hắn ta có thể chết. Bạch Phát Tiên Nương rít lên một cách rờn rợn, con đừng quên, còn có một người sống mà đau khổ gấp trăm nghìn lần sự chết nữa kìa. Đinh Văn lặng thinh, từ từ lùi lại. Đối với lời đối thoại của hai người, Từ Mã Minh không hiểu gì cả. Nhưng chàng cũng có thể biết lờ mờ rằng các chuyện đó là do Đà Tử Vi, người sư huynh hiếp sư diệt tổ ấy gây ra. Tuy biết như vậy, song đã không nói gì thì im luôn, nên Từ Mã Minh trố mắt căm phẫn nhìn đối phương. Bạch Phát Tiên Nương trầm ngâm một lúc rồi to tiếng nói, thầy độc ác, trò hung bạo, tâm địa nham hiểm như nhau. Văn Nhi, hủy nó đi. Từ Mã Minh rống lên một tiếng, miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Đinh Văn nhìn sư phụ một cái, ngập ngừng đi đến trước Từ Mã Minh, run tiếng nói, Từ Mã Minh, sao ngươi không nói? Chàng trợn đôi mắt đỏ ngầu lên, nghiến răng trèo trèo, không chịu mở miệng. Nét mặt đầy vẻ chua xót, Đinh Văn khẽ lên tiếng nói, ứng chỉ mà ngã xuống. Tiếp theo đó lại lớn tiếng hét, mi tự tìm chết thì đừng có trách ai cả. Đồng thời dùng chỉ điểm vào tử huyệt trước ngực của Từ Mã Minh. Bịch. Thân hình chàng như một cây thịt ngã nhào tại chỗ. Bạch Phát Tiên Nương phất tay một cái rồi trở vào trong kiệu. Bốn thiếu nữ áo lục liền khiêng kiệu tiến bước. Đinh Văn liếc nhìn Từ Mã Minh với vẻ thương xót rồi cũng theo sau chiếc kiệu bỏ đi. Sau khi tóc người của Bạch Phát Tiên Nương khuất bóng cuối nẻo xa, Từ Mã Minh miễn cưỡng đứng lên, lẩm bẩm, tại sao nàng lại cứu ta? Ta thiếu nàng một món nợ nhân tình, nhưng sư phụ nàng lại thiếu ta một món nợ máu. Thì ra sau khi Đinh Văn nhỏ tiếng căn dặn rồi cố ý hét lớn, ngón tay có điều lại dịu dàng chứ không dùng chút sức lực, Từ Mã Minh không còn suy nghĩ gì nữa, vội ngã nhào xuống. Từ Mã Minh cúi đầu nhìn cái thân hình đẫm máu, thê thảm cười tự nói một mình. Mình lại chết thêm một lần nữa. Chàng chệch choạng bước vào rừng thưa, sau một hồi mệt nhọc vượt qua khỏi rừng, đến một vùng đồi núi hiểm hóc. Từ Mã Minh ráng hết sức tàn, khó nhọc bỏ lên núi, tìm một ngách đá kín đáo ẩn mình. Hiện giờ việc cần thiết nhất là vận công trị thương. Thương thế của chàng quá nặng, trưởng Bạch Phát Tiên Nương cơ hồ đã đánh đứt hết mạch máu, chân khí hao mòn quá nhiều, vận công khó khăn vô cùng. Trải qua 2 ngày 1 đêm mới hoàn toàn phục nguyên như cũ. Từ Mã Minh khoan khoái đứng lên, chạy đi tìm một dòng suối tắm rửa, giặt sạch bộ quần áo đẫm máu. Đến trưa ngày thứ 3, chàng lại là một thiếu niên khỏe mạnh, khuôn mặt tuấn tú như xưa. Song trên đôi mắt sáng như sao của chàng vẫn còn cái nét lạnh lùng như băng tuyết. Từ Mã Minh đứng trên núi cao nhìn chung quanh một lúc rồi thầm nhủ: bây giờ ta phải đến tìm lão Sở Bách, bang chủ Ngũ Hổ thanh toán trước. Thế là Từ Mã Minh phi vụt xuống núi, theo lộ lớn dùng thuật khinh công đi đến Ngũ Hổ bang. Vào đầu giờ thìn, một thiếu niên tuấn tú đến trước môn nghiêm của tổng đàn Ngũ Hổ bang. Một lão già mặt đen như nhọ nồi nhìn kỹ người thiếu niên đó một lúc rồi nói: xin thiếu hiệp cho biết quý danh. Chàng thiếu niên thản nhiên nói: Từ Mã Minh. Lão già mặt nhọ nồi hỏi: Từ thiếu hiệp là gì với bổn bang chủ? Từ Mã Minh nhìn vài trắng treo đầy hai bên trước cửa những nét mặt buồn rầu của đệ tử Ngũ Hổ bang rồi trầm giọng nói: Cố Giao. Đôi mắt chớp mấy cái với dáng điệu khum núm kính trọng, lão mặt đen nói: ồ, Từ thiếu hiệp đến phúng điếu bổn giáo chủ. Lão nhìn qua quần áo nám bụi đường của Từ Mã Minh tiếp: chắc là Từ thiếu hiệp ở xa mới đến, lão gia xin mời thiếu hiệp nghỉ tạm đây dùng chén trà rồi hãy đến linh đường. Từ Mã Minh nói: thôi, khỏi cần nghỉ ngơi, yêu cầu lão gia cho người dẫn đến linh đường để tại hạ. Lão già gật đầu lia lịa nói: được được. Rồi lão quay về phía trái gọi: Trình Hưng chủ. Một trung niên hán tử liền bước ra nói: thuộc hạ đây. Lão già chỉ Từ Mã Minh nói: Từ thiếu hiệp là Cố Giao của bang chủ khi còn sống, ở xa mới đến đây để phung điếu Cố bang chủ. Vậy Hưng chủ hầu người đến linh đường. Người trung niên hán tử gật đầu nghiêm chỉnh nói: tuân lệnh. Rồi gã quay qua Từ Mã Minh nói: Từ thiếu hiệp theo tại hạ. Từ Mã Minh gật đầu lẳng lặng theo sau Hưng chủ họ Trình. Hai người quanh co 2-3 tòa nhà cao lớn. Từ Mã Minh thấy trên đường người lui tới đông đảo, nét mặt ai nấy đều trang nghiêm kính cẩn cả. Lòng chàng thầm nhủ: Trường Hận thư sinh đổ xương già chết để trốn tử thù, bây giờ gã Ngũ Hổ bang chủ Sở Bách lại cũng chết đúng vào lúc mình đến đây để đòi nợ máu. Đây là một sự rủi ro hay là một âm mưu như lão già tinh quái đổ xương? Nếu nhìn sự vật mà kết luận thì đám tang này hoàn toàn có thật, nhưng ta đã bị mắc mưu một lần rồi thì đâu có thể để cho chúng bay qua mặt được. Một ý nghĩ cương quyết và táo bạo nảy ra trong tâm trí chàng. Bừa quan tài. Chàng có ý định sẽ nói người ta dỡ nắp quan tài ra xem, nhưng việc này không thể làm được. Người chết đã liệm và phong kín lại rồi thì có bao giờ ai lại chịu mở ra để xem tử thi? Vì vậy chàng chỉ có một cách khám phá ra đó có phải là cái chết thật không, bằng cách bừa quan tài ra thôi. Và dĩ nhiên thế nào cũng phải giao đấu long trời lở đất rồi. Từ Mã Minh già giọng buồn buồn hỏi người trung niên dẫn đường: Trịnh Hương chủ, tại hạ muốn biết quý bang chủ vì bệnh gì mà phải quy tiên. Trịnh Hương chủ nét mặt rầu rầu đáp: cái này là gấp chứng. Từ Mã Minh cao đôi mày lưỡi kiếm nói: gấp chứng. Người trung niên hán tử gật đầu: không sai, trên trời có gió mây thình lình, người cũng có họa phước bất ngờ. Đôi môi của Từ Mã Minh khẽ nhếch một nụ cười khinh miệt, rồi chàng có ý nói một câu có ẩn ý hăm dọa: phải đó, thiên hạ thường có những chuyện ra ngoài ý đoán của người ta. Hồi thứ 9, cái chết của Sở Bách. Chẳng mấy chốc, Trịnh Hưng chủ của Ngũ Hổ bang đã đưa Từ Mã Minh đến trước tổng đàn. Từ Mã Minh đưa mắt quan sát quang cảnh tổng đàn Ngũ Hổ bang. Chàng thấy những tòa nhà san sát nhau, ngoài hình cánh cung, bao quanh một vùng đất rộng hàng mấy mẫu, ẩn hiện dưới những tàn cây cổ thụ cao vót. Những tòa nhà đó đều hướng mặt vào ngôi nhà đồ sộ khác, khí thế rất là hùng vĩ. Sau khi qua một khoảng sân rộng, có những hán tử mặc đồ đen đứng rất nghiêm chỉnh. Từ Mã Minh đến trước ngôi nhà đồ sộ. Đằng trước có một tấm bảng viết mấy chữ đại tự vàng chói: tổng đàn Ngũ Hổ bang. Trịnh Hưng chủ bước nhanh tới trước, nghiêng mình nói: mời thiếu hiệp. Tư Mã Minh ung dung bước thẳng vào nơi linh đường tấp nập những người lui tới để phúng điếu. Trước cảnh đó, Tư Mã Minh thật phân vân. Chẳng nhẽ Ngũ Hổ bang chủ Sở Bách quả thật đã chết, hay đây chỉ là một màn kịch khéo léo để che mắt kẻ đi báo thù? Sở Bách là một trong võ lâm thập hữu, kẻ thù của tà thần Hứa Xương. Chàng cần phải giết để rửa mối cừu ấy cho sư phụ. Nếu hắn chết rồi thì chàng chẳng cần phải để ý đến làm gì nữa. Nhưng vì đã qua một lần kinh nghiệm bởi cái mồ trống không của Trường Hận thư sinh, nên giờ đây chàng cần phải biết chắc thực hư thế nào để khỏi mắc mưu những kẻ đại cừu của Nam Tả. Muốn khám phá cho ra sự thật thì chàng cần phải mở nắp hòm ra để xem xét. Nhưng nơi đây nhiều người chăm chú nhìn vào áo quan như vậy, hành động của chàng chắc chắn sẽ gây nên những hậu quả khó lường. Tư Mã Minh lại nghĩ, mình đến đây là vì muốn báo sư cửu thì cứ đường đường chính chính mà hành động, việc gì phải lo trước nghĩ sau, nên chàng đường hoàng bước vào linh đường. Sau bàn để hương đèn cúng quả có đặt một cỗ quan tài màu đỏ. Vừa thấy Tư Mã Minh bước vào, một lão già áo đen bước đến trước mặt thì lễ nói: "Thật là quý hóa, thiếu hiệp đã tử ra đến đây phúng viếng, chúng tôi thật muôn vàn cảm kích." Tư Mã Minh nhìn thẳng mặt lão già đó, dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng, chàng thốt một lời đáp lễ. Lão áo đen thấy tình hình có vẻ khác lạ, liền biến sắc mặt, nhưng vẫn giữ giọng ôn hòa, dịu ngọt nói: "Thiếu hiệp có thể cho biết cao danh quý tánh chăng?" "Tôi tên Tư Mã Minh." Lão già áo đen lại hỏi: "Tư Mã thiếu hiệp và bổn bang chủ khi còn sống là..." Gương mặt tuấn tú của Tư Mã Minh rắn lạnh lại, trong đôi mắt long lanh sáng ngời bắn ra những tia tử khí, lạnh lùng cắt ngang câu nói của lão già áo đen: "Tôi muốn được nhìn thấy di dung của quý bang chủ, ông có thể đưa tôi đi chứ?" Lão già áo đen giật mình trố mắt nhìn chàng nói: "Bổn bang chủ đã nhập quan và đóng nắp rồi." Tư Mã Minh chẳng cần đối đáp với lão già áo đen nữa, chàng lướt mình vòng qua linh đài rồi tiến tới trước áo quan đặt giữa gian phòng, mặt đằng đằng sát khí, chẳng để ý gì đến những người đi phung viếng và những bang chúng của Ngũ Hổ bang đang canh giữ nơi đó. Lão già áo đen phóng vút theo chàng, miệng thét lớn: "Ngươi dám làm cái chuyện bất nhân đó sao?" Tiếng thét vừa dứt thì người lão đã đến cách Tư Mã Minh chừng năm thước. Đồng thời vì tiếng quát tháo đó đã làm kinh động những bang chúng và khách tới phúng viếng, những người còn ở ngoài linh đường cũng vào xem sự gì đã xảy ra. Một lão già oai nghiêm quắc thước, tóc hoa râm, râu dài tới ngực, từ ngoài cửa linh đường khoan thai bước lại trước mặt Tư Mã Minh, cất giọng trầm hùng: "Vị thiếu hiệp này có điều gì cần biết chăng?" Liếc mắt nhìn qua lão già tóc hoa râm đó, Tư Mã Minh lạnh nhạt cười khỉnh một tiếng và nói: "Nào có gì mà quý vị phải làm náo động lên vậy? Tôi chỉ định xem thử di dung của quý bang chủ một cái thôi." Trước thái độ bất khả kính của chàng và câu nói khinh bạc đó, mọi người có mặt tại linh đường náo loạn hẳn lên, mặt lộ vẻ bực tức tột cùng. "Lão phu hình đường chủ Tần Mục Sinh xin hỏi danh tánh của thiếu hiệp." Giọng lạnh lùng Tư Mã Minh đáp gọn: "Tư Mã Minh." Tần Mục Sinh lại hỏi: "Lệnh sư là ai?" Tư Mã Minh gằn giọng đáp: "Điều ấy không cần phải nói cho người biết." Lão già tức giận trầm giọng quát hỏi: "Ngươi đến đây với ý định đòi thù bổn bang chủ phải không? Ngươi đã già rồi mà cũng không lú lẫn mấy. Đúng, ta đến đây vì mối đại cừu với tên Sở Bách bang chủ của ngươi." Hình đường chủ Tần Mục Sinh chẳng để ý đến câu nói ngạo mạn của chàng, trầm tĩnh nói: "Tục ngữ có câu, nhân từ cửu tan, rất hợp với đạo trời. Giờ đây bổn bang chủ đã quy tiên, thì cho dầu thuở sinh tiền có thâm cửu đại hận gì với người, cũng nên xóa bỏ đi tất cả, có đâu lại còn muốn bừa hòm hủy thây nữa hay sao?" Tư Mã Minh lạnh lùng cất tiếng: "Tôi chỉ muốn coi thử lão ấy chết thật hay giả mà thôi, còn việc hủy thây thì chắc không cần thiết lắm." Không còn thể nén lòng trước thái độ và ngôn ngữ ngang ngạnh của Tư Mã Minh, Tần Mục Sinh tức giận quát lớn: "Không được." Tư Mã Minh gằn giọng nói: "Không được cũng phải được, ta đã nói là chẳng bao giờ không thực hành cả." Mọi người kinh hoàng trước câu nói ngạo mạn của Tư Mã Minh, họ thắc mắc không biết người thiếu niên này xuất thân từ môn phái nào, đồ đệ của ai mà có những cử chỉ hành động coi trời bằng lá rau lan thế này. Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng, mọi người đều tức giận muốn nổ tung lồng ngực, quắc những đôi mắt đầy sát khí nhìn chòng chọc vào Tư Mã Minh, như muốn phanh thây xé xác ngay chàng, cho hết đời cái tên tiểu tử khinh thế ngạo mạn này. Lúc đó có ba lão già và gã trung niên hán tử tiến đến sau lưng chàng, đứng sát cánh với lão già áo đen trận chàng lúc nãy. Ai nấy đều vận công lực thủ thế đợi tấn công. Tư Mã Minh lạnh lùng hừ một tiếng rồi đưa hữu trưởng lên nhằm nắp hòm chụp tới. Đâu có thể để cho chàng ngang nhiên hành động như vậy, Tần Mục tiên sinh hét lớn một tiếng: "Tiểu tử kia, ngươi tự tìm cái chết." Tức thời song trưởng vung lên, liền đó hai luồng kình phong ào ào đánh tới mặt Tư Mã Minh. Lộ vẻ khinh thường, Tư Mã Minh tay trái hất qua một cái, còn tay phải vẫn chụp thẳng tới nắp quan tài. Bùng! Trong tiếng vang chát chúa của trưởng phong tỏa vào nhau, hình đường chủ Tần Mục Sinh không chịu nổi một cái phất tay của Tư Mã Minh, phải lùi ra sau ba bước lớn. Hình như cùng cái chấp nhoáng đó, sáu luồng trưởng phong đồng thời ào ào tới sau lưng chàng, khí thế hùng mạnh vô cùng. Cho dù công lực của Tư Mã Minh có cao thâm hơn nữa, cũng không thể đỡ được một lúc sáu đường trưởng bài sơn đảo hải đó. Chàng vội lách mình sang bên, thân pháp tuyệt nhanh, tựa hồ như một tia chớp lóe lên trước mặt mọi người rồi biến mất hẳn. Sáu cao thủ của ngũ hổ bang, bốn lão già và hai trung niên hán tử vừa phát trưởng đánh vào sau lưng đối phương, bỗng thấy hình bóng của đối phương vụt biến mất. Chúng kinh hoàng vội thâu trưởng lại, thiếu chút nữa thì đã đánh trúng vào quan tài bang chủ của chúng. Tần Mục Sinh quay mình lại đứng đối diện với Tư Mã Minh, xạ ánh mắt tức giận nhìn đối phương. Lão thật không ngờ chàng thiếu niên chưa đầy 20 tuổi mà có một công lực hùng hậu như vậy. Chỉ một cái phất tay nhẹ nhàng của chàng mà lão, một cao thủ hữu hạng trong ngũ hổ bang, phải lùi ra ba bước. Không khí trong linh đường mỗi lúc một căng thẳng hơn. Ánh nến chập chờn nơi linh đài, quyện mùi nhang khói đượm màu tóc tang. Trong linh đường phảng phất mùi tử khí, giờ đây mùi tử khí đó như cố đọng lại đè nặng lên ngực mọi người. Gương mặt tuấn tú của Tư Mã Minh phủ lên một làn khí lạnh lẽo thâm u. Chàng cất giọng băng giá như giọng của tử thần vọng lên từ địa huyệt. Ta muốn biết rõ ràng xem cái chết của Sở Bách là thật hay giả, không muốn đổ máu nơi đây. Vậy ta hy vọng các vị hãy biết điều một chút, đừng có để cho ta phải nói nhiều. Dứt lời, chàng đảo mắt nhìn từng người trong linh đường khiến chúng phát lạnh mình rờn gáy. Ai nấy đều ý thức những người hiện có mặt không một ai là đối thủ của chàng cả. Nhưng linh cứu của bang chủ ngũ hổ bang được đặt tại tổng đàn mà bị người ta lật nắp ra thì quả thật là một điều nhục nhã cho bọn chúng. Tưởng đến cánh quan tài của bang chủ bị người ta bừa ra, Tần Mục Sinh không thể nào dàn được nữa, nên mặc dù biết sức mình không thể hạ được đối phương, lão cũng quyết ra tay ngăn cản, không cho đối phương được động tới linh cứu của Sở Bách. Lão thét lớn một tiếng như hổ gầm voi giống, tiến tới một bước, vung trường đánh tới trước ngực Tư Mã Minh. Thế trường này là một tuyệt trường trong ngũ lôi trường pháp mà lão đã tình cờ học được nên mới tranh được địa vị hình đường chủ trong ngũ hổ băng. Giờ đây lão đem tuyệt trường đó ra áp dụng với toàn thể công lực của đời lão, nên sức mạnh có thể nói là khai sơn phá thạch, đào đất lấp sông, quyết hạ đối phương ngay phút này. Thấy thế công của Tần Mục Sinh quá dũng mãnh, thâm độc đang cuồn cuộn phóng đến bên mình, vang lên những tiếng ầm ầm như sấm động. Tư Mã Minh liền vận tập công lực vào hữu trường, quật mạnh ra. Bùng! Hai luồng kình lực va mạnh vào nhau, vang lên một tiếng đinh tai nhức óc. Cả gian linh đường rung chuyển như bị động đất. Mấy cây nến trên linh đài bạt ngọn muốn tắt. Tần Mục Sinh rung động toàn thân, bay tung ra phía sau như chiếc diều đứt dây, rồi chệch choạng lùi sát vào vách phòng mới đứng vững lại được. Máu trong miệng lão phun ra có vòi như tên bắn. Trông lão lúc này thật là thảm hại. Tần Mục Sinh là một cao thủ thuộc hạng nhất ở trong ngũ hổ bang mà chịu không nổi một chiêu với chàng thiếu niên trẻ tuổi này, làm tất cả mọi người có mặt đều lạnh mình kinh hãi. Hai trung niên hán tử cùng bốn lão già áo đen cùng thét lên một tiếng chát tai, rồi phóng mình tới liên thủ tấn công Tư Mã Minh. Gian nhà này tuy rất lớn rộng, song bị linh đài, quan hòm và bang chúng cùng những người khách đến phúng viếng đã chiếm đi quá nửa, khoảng còn lại không đến ba trượng, nên sáu người đó chỉ nhảy một cái là đến trước mặt Tư Mã Minh. Song trường của Tư Mã Minh huy động toàn lực đánh bạt sáu luồng trường phong cùng ào ào tới chàng một lúc, rồi chàng vung tiếp ra ba trường cực kỳ lợi hại nhằm hướng sáu người kia cuộn tới từng lớp như cuồng phong đẩy động ba đảo. Sáu người này đâu phải là đối thủ của Tư Mã Minh, ba luồng trường của chàng vung ra, tức thời những tiếng hự vang lên liên tiếp, bốn lão giả áo đen lảo đảo lùi ra sau, còn hai trung niên hán tử thì bị đánh văng thẳng tới chỗ bang chúng đứng gần cửa phòng. Ngay lúc đó, Tư Mã Minh ngang nhiên bước đến linh cữu của Sở Bách, vung trường lên, bừa xéo xuống nắp quan tài. Bỗng, một tiếng thét vang lên như muốn chọc thủng tai Tư Mã Minh. Tiểu tử, người ức hiếp người ta quá. Tiếp theo đó, có mấy luồng chỉ phong xe gió phát ra tiếng xì xì đánh lẻ tới. Tư Mã Minh giật mình, biết công lực của người vừa ra tay đó rất thâm hậu. Chàng liền lách mình, rời ngang qua năm thước rồi đưa mắt nhìn lại. Bất giác, chàng sững sờ đờ người ngạc nhiên. Người vừa xuất chỉ chàng đó lại là một bà già mặc tang phục, quắc đôi mắt thâm độc, tức giận cột độ, khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Bà ta lạnh giọng quát hỏi, người gọi là Tư Mã Minh. Không sai, xin hỏi tiền bối đây là... Lão bà mặc tang phục chặn lời Tư Mã Minh tiếp. Lão nhân tức là vị vong nhân của Sở Bách. Tiền phu có thù hận gì với người mà khiến cho người phải đối phó với người đã chết một cách tàn nhẫn như vậy? Tư Mã Minh lạnh tanh nói: Sở phu nhân, hiện giờ hãy khoan nói về việc thù hận đã. Tôi chỉ muốn chứng minh là lệnh phụ chết thật hay giả. Chứng minh bằng cách nào? Tư Mã Minh trầm giọng nói: Tôi muốn mở nắp hòm ra để xem thử cái xác bên trong. Lão bà mặc tang phục quắc mắt hỏi: Người chết rồi thì còn thật hoặc giả gì nữa? Tư Mã Minh lắc đầu có vẻ tức giận nói: Tôi đã mắc mưu một lần rồi. Mắc mưu? Không sai. Trước đây Trường Hận thư sinh đã dùng một cái mồ giả để che mắt thiên hạ, nhưng dù cho hắn ta âm mưu xảo quyệt đó không thực hiện được. Vẻ mặt của bà lão tang phục liền biến sắc, ngạc nhiên hỏi: Người đã hủy mồ của Trường Hận thư sinh đồ xương rồi sao? Tư Mã Minh có vẻ tiếc rẻ nói: Tôi đã có ý như vậy, nhưng lúc đến đó thì lại có người khác làm thế mất rồi. Lão bà lại hỏi: Người không được mở hòm ra xem xác chết thì người không chịu sao? Dù thế nào tôi cũng phải xem cho tường tận, tôi không muốn để cho kẻ thù lọt khỏi bàn tay phục hận này. Hình như lão bà mặc tang phục này đã biết khó mà cản trở chàng thiếu niên ngang ngạnh có một công lực xuất thần này, nên đưa ra đề nghị: Tư Mã Minh, nếu ngươi nói rõ nguyên nhân thù hận với Sở Bách thì lão thân để cho ngươi được mở nắp hòm ra xem. Nghe bà ta nói thế, Tư Mã Minh thầm nghĩ: Người này chịu mở nắp hòm cho ta xem, coi thế thì cái chết này chắc không phải là giả rồi. Nhưng tại sao lão lại không chết sớm hay muộn hơn, mà khi mình giết Tri Không Hòa Thượng rồi thì lão lại gặp may mắn như vậy? Tuy thắc mắc nhưng chàng chỉ cần biết lão này chết giả hay thật, thế nên lấy cái ma hoàn ra đeo vào ngón tay giữa rồi đưa lên nói: Sở phu nhân, bà biết cái này chứ? Sở Bách phu nhân kinh ngạc lùi lại một bước lớn, thét to lên: Ma hoàn! Ma hoàn là tín vật của tà thần Hứa Xương, trong võ lâm không ai là không biết đến. Tiếng sách của Sở Bách phu nhân khiến cho tất cả những người có mặt tại linh đường đều phải rùn mình lên cả. Họ không ngờ chàng thiếu niên này lại có được tín vật của Nam Tà. Nếu như vậy thì chàng ta phải là đồ đệ hay là đồ tôn của Nam Tà rồi. Còn về việc tại sao chàng lại tìm tới với Sở Bách, trừ Sở Bách phu nhân ra thì sợ không ai biết được cả. Sau khi định thần, Sở phu nhân nghiêm giọng nói: Tư Mã Minh, chuyện năm xưa là một lầm lẫn rất quan trọng. Tư Mã Minh lắc đầu lạnh nhạt nói: Không, thưa phu nhân, đó là một hành động cố ý, có sắp đặt đàng hoàng, chứ không phải là một sự lầm lẫn như lời của người nói đâu. Sở Bách phu nhân như muốn cho câu chuyện mau kết thúc để còn lo đám tang cho Sở Bách, liền dịu giọng nói: Hiện giờ cũng không thể nói rõ ra được, mục đích của người đến đây là chỉ muốn xem cho biết thi hài của tiền phu ta có phải không? Không sai. Sở Bách phu nhân lại nói: Tư Mã Minh, đã để cho người được toàn nguyện, nhưng không được chạm đến thi hài, người bằng lòng không? Không suy nghĩ gì cả, Tư Mã Minh đáp ngay: Tôi chịu điều kiện đó, người hãy mở nắp hòm đi. Được. Trước quyết định của Sở Bách phu nhân, tất cả những người có mặt đều kinh ngạc vô cùng. Người chết đã nhập quan đóng nắp mà còn mở ra cho người khác xem. Việc đó đối với người trong Ngũ Hổ Bang là một điều nhục nhã quá sức. Đối với người chết thì quả chẳng có chút gì kính trọng. Nhưng vì đó là quyết định của bang chủ phu nhân, nên những người trong Ngũ Hổ Bang chỉ tức giận trong lòng mà thôi, chứ chẳng dám để lộ ra ngoài mặt. Dường như nhận thấy hành động của mình quá vô tình, thất lễ với người quá cố, nhất là người quá cố đó lại là phu quân của mình nữa, nên Sở Bách phu nhân tái xanh cả mặt, đôi tay run run nâng nắp quan tài lên đưa qua một bên, gượng giọng nói: Tư Mã Minh, người hãy xem đi. Chẳng chờ đợi gì nữa cả, Tư Mã Minh bước đến cạnh áo quan, đưa mắt nhìn vào. Chàng thấy một lão già mặt oai nghiêm quắc thước nằm ngay thẳng trong hòm, da mặt tươi như người sống, trông giống như một người đang ngủ say vậy. Chàng cau đôi mày hỏi: Lệnh phu qua đời được mấy ngày rồi? 3 ngày. Tư Mã Minh trầm giọng nói: Chết đã 3 ngày mà thi thể mặt mày không biến đổi. Quái lạ. Sở Bách phu nhân giật mình nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh nói: Di thể của tiên phu ta đã được bôi thuốc phòng mục thối nên mới giữ nguyên vẻ tươi tỉnh như vậy. Tư Mã Minh bán tín bán nghi, buộc miệng ồ một tiếng nói: Thì ra là thế. Đưa mắt nhìn Tư Mã Minh, Sở Bách phu nhân nhạt giọng hỏi: Tư Mã Minh, ngươi mãn ý rồi chứ? Đứng trước tình trạng này, Tư Mã Minh cảm thấy hoài nghi vô cùng. Trước hết vì Sở Bách đã chết sau khi chàng bắt đầu đi tầm thù rửa oán. Như vậy thì quá may mắn cho lão, thứ đến tuy vẫn ở trong quan tài 3 ngày rồi, nhưng sao trên mặt chẳng có vẻ gì gọi là chết cả. Lời giải thích của Sở Bách phu nhân có thể tin được chăng? Huống chi chàng đã qua các kinh nghiệm ngôi mộ không xác của Trường Hận thư sinh, nên nghĩ chắc trong cái chết này phải có điều gì bí ẩn đây. Nhưng vì chàng đã hứa là không chạm đến tử thi, người võ lâm quan trọng nhất là lời hứa. Nếu không, chàng chỉ cần một ngón tay là có thể giải thích được những điều nghi ngờ đó. Chàng quay nhìn di dung của Sở Bách một lần nữa rồi lạnh lùng nói: Sở phu nhân, tạm thời là được rồi đó. Tạm thời là ý nghĩa gì? Tư Mã Minh quắc mắt nhìn vào mặt Sở phu nhân, gằn giọng nói: "Tôi mong rằng khỏi phải đến tổng đàn của quý bang một lần nữa." Vẻ mặt của Sở phu nhân biến đổi không ngừng, câu nói quá khó hiểu của Tư Mã Minh khiến cho bà ta không lạnh mà run bắn cả người. Tư Mã Minh nói dứt lời liền bước ra khỏi tổng đàn của Ngũ Hổ bang đi thẳng. Những năm trước đây, các cao thủ vây hại Nam Tà ngoài Trí Không Hòa Thượng đã chết dưới tay Tư Mã Minh, Trường Hận Thư Sinh Đổ Xương không biết hiện ở nơi đâu, và bang chủ Ngũ Hổ Sở Bách Gia, còn có Lam Sơn Song Kiếm, trưởng môn nhân Lãng Vân Xanh của phái Thanh Thành và Nguyên Hư Hòa Thượng thuộc phái Thiếu Lâm nữa. Tư Mã Minh sau khi rời tổng đàn Ngũ Hổ bang đứng lại tính toán một lúc, rồi quyết định đi đến Thanh Thành Sơn tìm Lãng Vân Xanh trước ba người kia. Chiều hôm đó, chàng đến một thị trấn nằm ven bờ Đại Giang, tìm đến một khách sạn thuê phòng nghỉ lại một đêm. Sáng hôm sau, trời mới hửng đông, cây cỏ còn đẫm ướt sương đêm, Tư Mã Minh đã sửa soạn lên đường. Từ đây đến Thanh Thành Sơn, đường còn quá xa, nên sau một hồi suy nghĩ, chàng liền xuống bến sông, đáp ghe Thương Hồ đến Lạc Thủy cho đỡ mệt. Chưa đến giờ thân thì chàng đã đến huyện thành Lạc Thủy. Chàng bỏ đường thủy lên bộ vì từ đây không thể xuôi theo dòng nước đi được nữa. Nhìn mặt trời thấy hết còn sớm, nhưng vì từ đây phải đi trọn một ngày đường mới đến một thị trấn có thể nghỉ chân, nên Tư Mã Minh không thể đi ngay bây giờ được. Chàng lại nghỉ ở đây một đêm nữa. Đường còn xa, Tư Thủ Gia Hận còn mang nặng bên lòng. Chàng chỉ mong sao đến Thanh Thành Sơn để giết ngay kẻ thù cho hả dạ. Hôm đó chàng không thể nào ngủ yên được. Bao nhiêu chuyện khó hiểu cứ luẩn quẩn trong đầu chàng. Cha mẹ chàng đã chết cả, kẻ thù là ai? Trường Hận Thư Sinh làm một cái mồ giả để gạt người rồi lẩn trốn nơi đâu? Sở Bách thật đã chết rồi hay lại là một âm mưu xảo quyệt? Lại còn có kẻ nào dùng vô ảnh chi độc hại Thượng Tiểu Quyên và Lý Văn Tường? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong óc của chàng, làm chàng không thể nào chợp mắt. Tờ mờ sáng, chàng là người khách thức dậy đầu tiên, ăn uống xong liền gọi tiểu nhị tính tiền rồi đi ngay. Khi chàng ra khỏi huyện thành chưa được năm dặm, bỗng thấy một bóng người nhanh nhẹn vô cùng lướt vào một cổ mía hoang ở phía bên đường. Trong tay của bóng người đó hình như còn ôm theo một thiếu nữ. Tư Mã Minh đồng tính hiếu kỳ, vội phóng theo vào cổ miếu. Trong chánh điện của hoang miếu có một thiếu nữ đẹp như tiên, đôi mắt nhắm nghiền, nằm ngửa dưới đất. Cạnh bên nàng là một thiếu niên ăn mặc theo lối nho sinh, mặt mày khôi ngô, nhưng chỉ tiếc đôi mắt hơi nhỏ mất đi vẻ chính nhân quân tử. Thiếu niên ngồi im lặng, dán sát tia nhìn vào thiếu nữ đang nằm sóng xoài dưới đất. Tư Mã Minh mới bước vào miếu thì thiếu niên đó đã phát giác được ngay, chứng tỏ hắn là một kẻ có võ công rất cao. Hình như tin tưởng vào tài nghệ của mình nên thiếu niên đó vẫn không rời mắt khỏi thân hình thiếu nữ, quát vọng ra: "Kẻ nào cả gan rình mò ngoài đó?" Tư Mã Minh giật mình trước sự phát giác đầy bất ngờ của thiếu niên, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: "Người đi được, lối đi nơi khác." Trong tiếng hừ lạnh lùng đó, Tư Mã Minh đã lắc mình đến trước cửa điện hoang phế đó. Vừa đưa mắt nhìn qua thì bất giác máu nóng của chàng đã sôi lên sùng sục. Thiếu nữ nằm bất động ở dưới đó chính là Thượng Tiểu Vân. Tuy giữa chàng và Thượng Tiểu Vân chàng có gì liên quan lắm, nhưng dù sao chàng cũng đã biết nàng qua một lần, lại còn hứa giúp nàng tìm thủ phạm đã hạ sát muội muội của nàng. Giờ đây công chuyện chưa xong, lại cũng chưa biết vì sao mà bị bất tỉnh nằm nơi đây, nên chàng không thể ngoảnh mặt bỏ đi được. Thiếu niên ăn mặc kiểu nho sinh đó liền quay mình lại, thấy đối phương lại là một thiếu niên anh tuấn, dáng người hùng dũng oai phong. Hắn sững sờ một lúc lâu rồi âm hiểm nói: "Tiểu tử kia, ngươi nên lui ra, có nghe chưa?" Tư Mã Minh hử một tiếng khinh bỉ rồi nói: "Với ngươi thì chưa xứng để nói câu đó đâu." Chàng thiếu niên thấy Tư Mã Minh ngang ngạnh như vậy, biết gặp phải tay khó chơi nên lạnh lùng nói: "Xứng hay không xứng thì rồi mày sẽ biết ngay." Không thèm để ý đến lời dọa dẫm của đối phương, Tư Mã Minh trầm giọng hỏi: "Giữa thanh thiên bạch nhật mà ngươi định giở trò gì bị ổi với thiếu nữ này đây?" Lộ vẻ tức giận, chàng thiếu niên kia quát lớn: "Ngươi không xứng để hỏi như thế, hiểu chưa? Nhưng tôi thích hỏi như vậy. Nếu các hạ không chịu trả lời thì tôi sẽ ngắt đầu các hạ ngay." Chàng thiếu niên đó ngạo nghễ cười nói: "Tiểu tử kia, nếu vậy thì quả thật là ngươi muốn đi tìm ông bà ông vải rồi." Nói chưa dứt câu, hắn đã đứng từ xa tạt ra một chưởng. Tư Mã Minh lộ vẻ khinh thường, đưa chưởng lên đánh rước tới. Nhưng chàng thoạt cảm thấy trường phong của đối phương âm nhu nhẹ nhàng, lạnh lẽo vô cùng. Trường của chàng đánh ra đó chưa có thể ép lui được trường phong của đối phương. Trái lại, những luồng khí lạnh thấu tim gan của đối phương đã xuyên huyệt nhập vào cơ thể chàng, khiến chàng cảm thấy như toàn thân bị chìm trong băng tuyết vậy. Chàng giật mình, vội vận Cửu Dương Thần Công lên chống lại. Một luồng khí ấm áp chan hòa từ đơn điền nổi lên, chạy đều khắp toàn thân, hơi âm hàn đó liền biến mất. Thiếu niên kia thấy đối phương vô hại như vậy liền lộ vẻ ngạc nhiên nói: Tiểu tử, hãy đỡ thêm một chưởng này nữa. Chưa nữa, chưa rời khỏi miệng, song chưởng của hắn đã đánh nhanh ra. Một luồng sóng lạnh lượn sát đất cuốn trùm tới cả người Tư Mã Minh. Chàng vội vận Cửu Dương Thần Công, song chưởng đẩy ra, sóng nhiệt ào ào át tới hướng của đối phương. Một âm một dương, hai luồng đạo lực chạm nhau, phát ra những tiếng nổ đồm đốc, rung động nhẹ nhẹ rồi tiêu tan đến vô hình. Thiếu niên đó thấy thế kinh sợ thốt lên: "Cửu Dương Thần Công!" Tư Mã Minh thấy đối phương nhận ra võ công của mình, bất giác cũng thầm giật mình rồi lạnh lùng nói: "Không sai, kể ra người cũng có kiến thức đó. Tiểu tử, nếu vậy thì ngươi là môn hạ của Nam Tà." Bỗng lúc đó, Thượng Tiểu Vân từ từ mở mắt ra, ngơ ngác một chút rồi nói lớn: Hắn là Đông Môn Tôn, con của Bắc Độc." Vừa nghe qua hai tiếng Bắc Độc, Tư Mã Minh giật mình thầm nhủ: "À, thế ra tiểu tử này là con của Bắc Độc, Đông Môn Nghiêu. Chắc là Thượng Tiểu Vân tìm đến hắn để điều tra nên mới bị hắn bắt đây. Nếu vậy thì Thượng Tiểu Quyên và Lý Văn Tường đã bị trúng vô ảnh chi độc đó, chắc chắn là do tiểu tử này ám hại." Nghĩ vậy, trên mặt chàng liền lộ vẻ giết người kinh khủng, rồi lạnh lạnh cười một tiếng và nói: "Đông Môn Tôn, thật là trời giúp ta, ta đang định tìm ngươi đây." Đông Môn Tôn sững sờ hỏi lại: "Ngươi muốn tìm ta sao?" "Không sai, không những tìm ngươi xuống thôi đâu, mà còn phải giết ngươi nữa kìa." Lộ vẻ khinh thường, Đông Môn Tôn lạnh nhạt nói: "Ngươi lớn lối quá, e chẳng làm được cái trò trống gì đâu. Ngươi hãy báo danh đi, đừng có để ta giết kẻ vô danh." Từ Mã Minh thấy đối phương có vẻ phách lối quá, chàng chỉ muốn giết ngay tên này cho đỡ gai mắt, nhưng cũng bình tĩnh đáp lời hắn: "Ông của ngươi đây tên gọi là Tư Mã Minh, tìm ta có việc gì?" Tư Mã Minh trầm giọng hỏi: "Chẳng bao lâu trước đây, có người đã dùng vô ảnh chi độc giết hại lệnh muội của vị cô nương này và một thiếu niên tên Lý Văn Tưởng. Kẻ giết người đó có phải là ngươi không?" "Phải rồi sao? Không phải rồi sao?" Tư Mã Minh bước hẳn vào chánh điện của Hoang Miếu, cất giọng âm lạnh tựa như tiếng nói của tử thần vang lên từ mộ huyệt: "Nếu kẻ hạ độc sát nhân đó là ngươi, thì hôm nay ngươi đừng nghĩ đến việc sống sót mà rời khỏi đây." "Với ngươi mà cũng dám nói chuyện mơ mộng đó, hãy liệu cái thân ngươi, coi chừng ta đập ra nát bét đó." "Ngươi cứ thử đi, này, gắng mà đỡ." Tiếng nói chưa dứt, chàng đã tạt một chưởng thẳng tới Đông Môn Tôn. Chưởng thế đó không những nhanh như vũ bão mà còn kỳ dị nữa, góc độ, vị trí ra tay khác hẳn những thế hiện thời của võ lâm. Đông Môn Tôn là con của Bắc Độc, một cao thủ thượng thặng, võ công đâu phải tầm thường. Hắn khẽ lắc thân mình một cái, rồi lách tránh qua thế chưởng kinh người của đối phương, thuận thế đánh trả lại một chưởng. Chưởng của hắn vừa đánh ra đó rất là kỳ bí, ác động không thua gì chưởng thế của Tư Mã Minh. Ầm, hai luồng kình lực va chạm vào nhau, đôi bên đều lùi lại một bước lớn. Qua chiêu hiện diện đó, ta thấy ngay công lực của đôi bên cũng tương đương nhau. Sau cách chạm chưởng, hai người đều trố mắt nhìn nhau. Đông Môn Tôn cười rợn rợn nói: "Tư Mã Minh, trong võ lâm người ta không tiếc lời ca tụng Cửu Dương Thần Công của Nam Tà. Bây giờ ta muốn thử xem người đã luyện được mấy phần rồi." Tư Mã Minh ha hả cười trả đũa: "Rất hay, bổn nhân cũng muốn xem qua môn Huyền Âm Công của Bắc Độc, coi thử nó ác độc đến bậc nào." Trong lúc nói chuyện, đôi bên đã cùng lùi lại ba bước lớn, đồng thời song chưởng đưa lên. Thượng Tiểu Vân lúc này mới biết được chàng thiếu niên anh tuấn nhưng ngạo mạn lạnh lùng này là môn hạ của Tà Thần Hứa Xương, một quái nhân lừng danh trên giang hồ, thì tim nàng đã gửi trọn cho chàng từ lâu rồi. Một tiếng vang ầm ĩ phát ra, bụi đất ở trong miếu cuốn tung bay như gió lốc, làm tòa cổ miếu rung rinh, ngói đổ xuống rào rào. Thì ra Tư Mã Minh và Đông Môn Tôn đã dùng cả 12 phần công lực mà giao đối nhau trong một chưởng đó. Cho nên khi hai luồng chưởng phong va vào nhau mới tạo nên sự tàn phá kinh hồn như trời long đất lở đó. Tư Mã Minh vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, trái lại Đông Môn Tôn bị rúng động toàn thân, lùi lại hai bước lớn. Cửu Dương Thần Công và Huyền Âm Công, một thuần dương, một thuần âm. Công lực của đôi bên cách nhau không xa lắm. Tư Mã Minh cao hơn nửa bậc, lại chưa luyện đến mức thượng thừa, nên hai đạo lực có chấn động không mạnh lắm. Nếu không, toàn thể cổ miếu này sẽ sụp đổ ngay rồi, chứ đừng nói gì đến chuyện rơi ngói. Tư Mã Minh đã cố ý giết đối phương, nên thấy hắn còn chưa ổn định chân thân, chàng hừ một tiếng tiến mình tới. Song trường quay tròn một vòng đánh ra một chiêu Lưu Kim Hỏa Thạch nhanh nhẹn vô cùng. Chiêu Lưu Kim Hỏa Thạch đã gồm tập lại tất cả tinh lực của đời Nam Tà mới chế ra được một thức tuyệt luân quán thế đó. Tuy chỉ có một thức, nhưng bên trong hàm chứa những biến hóa huyền kỳ của võ công. Khi diễn ra, toàn nhờ vào Cửu Dương Thần Công để làm chủ thể, trong giang hồ sợ chẳng có ai đỡ được chiêu đó của Nam Tà. Công lực của Tư Mã Minh tuy không bằng sư phụ của chàng, nhưng khi diễn ra chiêu đó, uy lực mạnh của nó cũng đủ để làm cho người ta rùng mình sờn gái rồi.